Tần Linh Vân miễn cưỡng đứng thân. Trên người của nàng dính hồ. Khắp nơi đều là màu tím nhạt huyết dịch. Quần áo cũng bị sũng nước rồi. Cái này trung phẩm linh khí quần áo đã tổn hại hủy diệt rồi. Cũng may Tần Linh Vân chính mình là băng hệ linh lực. Có thể sử dụng thủy hệ pháp thuật. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trên không trung ngưng tụ khởi một cái thủy cầu. Tần Linh Vân đem thân thể của mình rửa ráy sạch sẽ. Đổi lại mới đứt quần áo. Cái này một bộ đồ mới váy là đen nhánh sắc. Cũng là trung phẩm linh khí. Tần Linh Vân tài đại khí thô. Lúc trước tự mua 4 bộ đồ trung phẩm linh khí nữ thức áo cà sa với tư cách đồ dự bị. Hiện tại vừa vặn thay đổi. Tần Linh Vân đang nhìn mình phải trên ngực một đạo thật dài vết sẹo. Trong nội tâm tự kềm nén không được đối với Tần Hiểu Vân hận ý. Hôm nay Tần Hiểu Vân còn như trước còn sống. Nàng muốn báo thù không phải một câu sự tình. Tại Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp chỉ sợ là không có cơ hội rồi. Đã đi ra Hoàng Cực Phong Thiên tháp về sau. Tần Hiểu Vân tại Thị Nguyệt Cảnh chỉ sợ có một cái khổng lồ tôn phái ở phía sau với tư cách hậu thuẫn. Nếu muốn giết chết nàng, độ khó tự càng lớn. Bất quá vô luận khó hơn nữa, ta cũng sẽ không buông tha cho. Phần này cừu hận sớm muộn có một ngày hội toàn bộ còn trở lại. Đến lúc đó cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Linh Vân thần thức tham tiếng túi đại linh thú bên trong. Hoàng kim thú con cùng hấp huyết sư thú đồng thời bay ra. Bọn họ đều là hóa thành bàn tay giống như lớn nhỏ. Rút vào trên vai thơm của nàng. Tần Linh Vân có thể cảm nhận được hai cái linh thú đối với nàng không muốn xa rời. Tại nàng thời khắc nguy hiểm. Hoàng kim thú con cùng hấp huyết sư thú đều là không chút do dự nghênh chiến. Nghĩ đến hai cái linh thú trung tâm, Tần Linh Vân cũng không khỏi được trong nội tâm ấm áp. Tần Linh Vân lại đem thần thức tham tiếng trong túi trữ vật. Cảm nhận được Tần Linh Vân thần thức. Hỏa hồng sắc vũ trên lông sáng lên một đạo ánh sáng màu lam. Tinh đế thân hình chậm rãi hiện hiện tại trước người của nàng. Thương thế rất tốt nhanh, xem ra mấy ngày nay ngươi không có lười biếng. Tinh đế khen ngợi nói. Trên thực tế, thấy được trong túi trữ vật hoàng kim liệt diễm mâu. Tần Linh Vân tự suy đoán có phải hay không tinh đế đem nàng mang trở lại. Tu sĩ khác không có khả năng có như vậy hảo tâm. Có khả năng tại loại này cường địch vần quanh thế cục hạ tướng địch người đánh lui. Sau đó lại lấy đi hoàng kim liệt diễm mâu. Đem nàng đưa đến địa phương an toàn. Ngoại trừ tinh đế có khả năng này bên ngoài. Tần Linh Vân tự không thể tưởng được người khác. Nghe được tinh đế khen ngợi. Tần Linh Vân trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý ngươi cũng đã đem ta cứu ra rồi. Ta đương nhiên muốn cố gắng khôi phục thương thế rồi. Tinh đế nói ngươi đoán được. Càng ngày càng thông minh nha. Tần Linh Vân con mắt ngọc khom trở thành trăng lưỡi liềm hình trừ ngươi ra còn có thể là ai. Bất quá ta hay vẫn là đoán không ra ngươi là như thế nào cứu trở về ta. Còn ngươi nữa sao có thể đủ cho ta mượn chút cơ kỳ lực lượng. Có thể nói cho ta biết không? Bí ẩn nhiều lắm, Tần Linh Vân nhịn không được muốn hỏi thăm tin tường. Tinh đế nói ngươi hôn mê về sau. Ta tự tạm thời mượn thoáng một phát thân thể của ngươi. Trực tiếp đánh chết muốn mưu đầu ngươi sư hổ thú. Sau đó tìm kiếm được một chỗ ẩn nấp sơn cốt. Ở bên trong mở ra một cái huyệt động đi ra. Về phần cho ngươi mượn lực lượng nha. Tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Bất quá chờ ngươi tiến nhập tầm thứ 9. có lẽ sẽ hiểu rõ đến một ít che giấu. Tầm thứ 9. Làm sao có thể, tầm thứ 7 đều rất khó lên rồi, làm sao có thể đi lên tầm thứ 9 a? Tần Linh Vân kinh ngạc nói. Tinh đế trong đôi mắt hiện lên một tia tang thương, ngươi nhất định phải tiến vào tầm thứ 9. Bởi vì chỗ đó có một vật. Nếu như không lấy được cái kia kiện đồ vật, về sau ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Tinh đế lời nói này nói được nghiêm túc cực kỳ. Hắn cho tới bây giờ đều không có như vậy đối đãi tự ngươi nói. Tự hồ tầm thứ 9 cái kia dạng thứ đồ vật quả nhiên là vô cùng trọng yếu. Tần Linh Vân mảnh khảnh ngón tay chỉ vào cái mũi của mình nói ta sẽ hối hận. Vật kia không phải cho ngươi, là cho ta dùng hay sao? Vì cái gì không có vật kia ta sẽ hối hận? Ngươi như thế nào sẽ biết a? Tinh đế nói không nên hỏi vì cái gì, cũng không nên hỏi vật kia là cái gì. Bởi vì ngay cả ta cũng không hiểu vì cái gì. Chỉ là tại trí nhớ của ta ở chỗ sâu trong nhắc nhở tự chính mình, nhất định phải làm cho ngươi đạt được tầm thứ 9 một vật. Tin tưởng ta, cảm giác của ta sẽ không ra sai, càng sẽ không hại ngươi. Tần Linh Vân bị tinh đế nói rất mơ hồ. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy tưởng tượng tinh đế tốt. Nếu không phải tinh đế, nàng đều đã bị chết vài trở về. Cho nên tinh đế không có khả năng hại nàng. Ở trong đó khẳng định có nàng không biết che giấu. Không trong khu vực quản lý có cái dạng gì bí mật, sớm muộn có một ngày chân tướng hội rõ ràng hậu thế. Tần Linh Vân cảm giác được tự hồ có một đôi vô hình độc thủ tại thao túng lấy hết thảy. Không giây phút nào luôn có một loại không hiểu tim đập nhanh cùng khủng hoảng. Nàng cũng nói không nên lời loại cảm giác này. Bất quá cái này cũng càng thêm kiên định nàng tu luyện đạo niệm. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, bất quá tiến vào tầm thứ 9 chỉ sợ rất không có khả năng. Tần Linh Vân nói, có ta ở đây, ngươi nhất định có thể tiến vào tầm thứ 9 đấy. Tinh đế trong đôi mắt chớp động lên một vòng kiên định. Tần Linh Vân không biết tinh đế là từ đâu đến tin tưởng. Năm đó chính cô ta tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp cũng không quá đáng là tiến nhập tầm thứ 5. Nhưng bây giờ nói có hắn tại tự nhất định có thể tiến vào tầm thứ 9. Lúc này đây tầm thứ nhất tràn cảnh cùng tinh đế tiến vào thời điểm có thể không giống với. Mỗi một lần Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tràn cảnh đều không giống với. Bằng không sớm đã có người tiến vào tầm thứ 9 rồi. Tầm thứ 9 đến cùng có bí mật gì? Cùng ta lại có quan hệ gì đâu này? Tần Linh Vân suy nghĩ đã phiêu hướng không biết ở phương nào tầm thứ 9. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 108 Tứ Đại Linh Căn Chi Hỗn Nguyên Linh Căn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 108 Tứ Đại Linh Căn Chi Hỗn Nguyên Linh Căn. Tần Linh Vân một mực đi ra ngoài động. Chỗ này sơn động chỉ có một chỗ quẹo vào. Bởi vì là tinh đế sử dụng pháp bảo mở đi ra. Bên trong thổ nhưỡng đều là bình thường nhan sắc. Mà Tần Linh Vân đi ra bên ngoài thời điểm, đập vào mắt chỗ như cũ là một mảnh huyết hồng. Đây là một chỗ cỡ nhỏ sơn cốt. Hoang vu màu đỏ như máu thổ địa khỏa thân lộ ở bên ngoài. Không có một gốc cây thực vật. Cũng không có những sinh vật khác dấu vết. Tầm này đi thông tiếp theo tầm cửa vào không biết ở nơi nào. Tần Linh Vân thuận miệng nói. Tại trung tâm khu vực huyết hồ trung ương. Tinh đế nói. Tần Linh Vân căn bản không có trông cậy vào đạt được trả lời. Lại không ngờ tới tinh đế thật sự biết rõ tầm này đi thông tiếp theo tầm cửa vào ở nơi nào. Tần Linh Vân kinh dị nói, làm sao ngươi biết hay sao? Chẳng lẽ ngươi trước kia đi qua? Tinh đế trong đôi mắt hiện lên mỉm cười, ta nói mang ngươi bên trên tầm thứ 9. Mỗi một tầm ta đều cho ngươi chỉ điểm lối ra. Bất quá cho dù đã có lối ra, muốn leo lên tiếp theo tầm cũng không dễ dàng. Cái này hoàng cực phong thiên trong tháp thời gian là có hạn chế. Vô luận đi tới cái đó một tầm, từ vừa mới bắt đầu tiến vào tầm thứ nhất tính lên, nhiều lắm là chỉ có thể đãi một tháng thời gian. Nói cách khác, mỗi một tầm đều phải nhanh một chút tìm được đi thông tiếp theo tầm cửa vào. Hơn nữa tại cửa vào địa phương còn không phải như vậy dễ dàng tự có thể đi vào hay sao? Tần Linh Vân nói, mỗi một tầm không gian đều rất lớn, tại có hạn trong thời gian, phải tìm được lối ra không dễ dàng a. Chớ nói chi là còn có rất nhiều nguy hiểm. Nếu không khó, bao nhiêu vạn năm cũng sẽ không biết tiến vào tầm thứ 5 tu sĩ đều rải rác không có mấy rồi. Tinh đế nói, trước không vội mà đi, chờ thương thế của ta đều tốt rồi rồi nói sau. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút lại lần nữa lui trở về trong động phủ. Trước 3 ngày Tần Linh Vân thân thể cũng không thể tự nhiên hoạt động. Hiện tại rốt cục tốt hơn phân nữa. Thân thể cũng tự linh hoạt tự nhiên rồi. Xem trước một chút chính mình đạt được đồ vật. Tần Linh Vân hiện tại sử dụng chính là một hạng trung túi trữ vật. Lớn nhỏ như trước chỉ có nửa cái bàn tay lớn như vậy. Mang theo rất thuận tiện. Bên trong không gian lại lớn hơn rất nhiều lần. Lúc trước nàng sử dụng túi trữ vật không thể đem cái khác túi trữ vật cất vào đi. Đó là bởi vì hai chủng túi trữ vật phẩm giai đồng dạng, giúp nhau là không thể nào trang đi vào. Nhưng là tình huống cũng không đều là như thế. Cao giai túi trữ vật có thể đem cấp thấp túi trữ vật cất vào đi. Tần Linh Vân bởi vì thứ đồ vật phồn đa cho nên mới mua đắt đỏ cỡ trung túi trữ vật. Tập kích nàng cái kia 6 gã tu sĩ túi trữ vật đều là tiểu nhân túi trữ vật, bị nàng nhặt được trở lại. Mở ra nhìn một phen, phát hiện bên trong cũng không có bao nhiêu quý trọng vật phẩm. Bất quá linh thạch ngược lại là có thêm không ít. 6 gã tu sĩ thêm cùng một chỗ, tối thiểu có 2-3 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Trong đó còn có hơn 10 khối trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch một khối có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm linh thạch. Trên thực tế như vậy đổi phương thức chỉ là đơn thuần linh lực bằng nhau. Chính thức trung phẩm linh thạch bởi vì bày trận, bổ sung linh lực chờ viễn siêu hạ phẩm linh thạch tác dụng. Giá trị thường thường là lớn hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch đấy. Bọn hắn coi như là cho ta đưa một số xa xỉ tài phú rồi. Đáng giá nhất hẳn là pháp bảo của bọn hắn. 6 kiện trung phẩm linh khí. Hơn nữa đều là đỉnh cấp trung phẩm linh khí. Tần Linh Vân nhìn xem đỉnh đầu hào quang trận trận 6 kiện pháp bảo. 1 kiện cổ chung. 1 khối ngọc thước. 1 ngụm thanh phong bảo kiếm. 1 kiện khổng lồ búa đá. 1 bả mảnh trường kiếm. 1 thanh loan nguyệt hình tiểu đao. Ở trong đó Tần Linh Vân cảm thấy hứng thú nhất chính là cổ chung cùng ngọc thước. Màu xanh cổ chung thượng diện tuyên khắc lấy rất nhiều cổ quái chữ khắc trên đồ vật, mà ngọc thước thì là toàn thân trắng noãn. Trường chỉ có hơn 1 thước, thượng diện lóe ra màu trắng vầng sáng. Sở dĩ đối với 2 kiện pháp bảo kia cảm thấy hứng thú, hoàn toàn là lúc ấy 2 kiện pháp bảo kia cho nàng mang đến áp lực lớn nhất. Được rồi, ô chùy cấp độ quá thấp, có lẽ muốn đào thải. Tự tế luyện cổ chung cùng ngọc thước a. Cái khác pháp bảo tạm thời giữ lại. về sau sẽ hữu dụng chỗ đấy. Trung phẩm linh khí trong tinh phẩm, coi như là đi bán ra, đều có rất nhiều tu sĩ cướp mua sắm đấy. Tế luyện qua rất nhiều pháp bảo, Tần Linh Vân đối với tế luyện pháp bảo đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Cổ chung xưng hô làm khúc âm chung, mà ngọc thước thượng diện tắc thì điêu khắc lấy cửu minh hai chữ. Khúc âm chung, cửu minh thước, tự là hai kiện pháp bảo kia tên. Kỳ thật pháp bảo tên gọi là gì cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng có phải là hay không danh xứng với thực cường đại. Khúc âm chung cùng cửu minh thước rất nhanh đã bị tế luyện hoàn thành. Tần Linh Vân đem hai kiện pháp bảo cùng với khác bốn kiện pháp bảo toàn bộ đều thu vào trong túi trữ vật. Tần Linh Vân khẽ đảo tay, một đạo kim quang lóng lánh tại trước mắt, thò tay bắt lấy hoàng kim liệt diễm mâu, trên tay không khỏi trầm xuống. Nặng nề pháp bảo thượng diện kim sắc liệt diễm đâu này? Tần Linh Vân dùng sức khí lực mới đưa hoàng kim liệt diễm mâu cầm chắc. Đây là một việc không có rèn hoàn thành pháp bảo. Xác thực mà nói, nó không phải cho tu sĩ sử dụng, mà là cho giáp sĩ sử dụng pháp bảo. Tinh đế nói, một bả không có rèn hoàn thành pháp bảo thậm chí có hạ phẩm bảo khí phẩm chất. Nếu như toàn bộ rèn đã tạo thành, có thể hay không phẩm chất rất cao đâu này? Đó là đương nhiên. Nếu như toàn bộ rèn hoàn thành, phẩm chất tự nhiên sẽ đề cao. Mặt khác, cái này pháp bảo bên trong còn có 12 đạo phong ấn. Loại này phong ấn chỉ sợ không đến hư tiên cảnh giới căn bản là sờ sờ không tới. Lại càng không muốn đề cởi bỏ phong ấn. Cho dù ta cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm ứng được một điểm. Tinh đế nói, giải khó hiểu được khai. Tại hoàng cực phong thiên trong tháp ý nghĩa không lớn. Hơn nữa một khi cởi bỏ, ta chỉ sợ liền khiến cho không dùng được rồi. Phẩm chất càng cao pháp bảo đối với người sử dụng yêu cầu lại càng cao. Cho nên ta tình nguyện có một kiện tiện tay trung phẩm linh khí. Cũng không muốn loại này thấy được sự không dùng được bảo khí. Tần Linh Vân thở dài nói. Lúc này, tinh đế lại chậm rãi lắc đầu, ngươi có thể sử dụng. Cái này hoàng kim liệt diễm mâu bởi vì là phong ấn trạng thái, cho nên mà ngay cả luyện khí tu sĩ cũng có thể tạm thời sử dụng. Bất quá mỗi một lần sử dụng thời điểm tiêu hao linh lực là đặc biệt nhanh đến. Trách không được Tần Hiểu Vân rất nhanh bỏ chạy cách rồi. Vốn là linh lực của nàng hao tổn được không sai biệt lắm, lại không ly khai sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Chính như Tần Linh Vân sở liệu, tính toán đã thất bại, Tần Hiểu Vân không chút do dự lựa chọn giấu tài. Tại khác một cái sơn cốc cuối cùng, tại ẩn nấp địa phương cũng bị người mở ra một tòa động phủ. Xếp bằng ở động phủ ở chỗ sâu trong, Tần Hiểu Vân trên người thanh sắc quang mang lập lòe bất định. Theo nàng trái lỗ mũi phun ra một cổ màu đen khí lưu. Phải trong lỗ mũi phun ra một cổ màu trắng khí lưu. Hắc bạc lưỡng đạo khí lưu lên đỉnh đầu tạo thành một đạo thái cực đồ hình. Tại vầm sáng hạ lưu chuyển không thôi. Mà Tần Hiểu Vân trên thân thể tinh khí thần đều khôi phục vốn là diện mạo. Tần Hiểu Vân thở dài, ta xác thực tính sai. Tần Linh Vân cái kia xấu nha đầu chỉ sợ là đại địch của ta. Mà ngay cả không ai băng lam đều không có mang cho ta như vậy áp lực. Luyện khí kỳ tự đã có thần thông dị tướng. Tương lai phát triển bất khả hạn lượng. Lúc này đây nếu không phải ta đánh lén nàng, cũng không có khả năng bước ra nàng như vậy áp chủ bài. Xem ra tiếp theo muốn đối với nàng động thủ, muốn càng thêm cẩn thận rồi. Bất quá Tần Linh Vân cho dù càng lợi hại, cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Phải biết rằng ta truyền thừa thế nhưng mà Thiên Khuyết Phong Cung đạo thống, tại toàn bộ trong vũ trụ đều xem như đỉnh tiêm truyền thừa. Ta không riêng có phong linh căn, còn có thế gian tứ đại đỉnh tiêm linh căn hỗn nguyên linh căn. Tần Linh Vân như thế nào cùng ta so? Hiện tại không thể tiết lộ bí mật của mình, đối phó Tần Linh Vân hội có cơ hội, không vội ở nhất thời. Tần Hiểu Vân trong đôi mắt lòe ra một tia hàn ý. Tay nàng chiếc nhẫn quấn. Một hít một thở. Ánh sáng màu xanh tiến vào trong cơ thể. Mà hắc bạch hai màu khí lưu tại bên ngoài cơ thể xoay tròn. Hỗn nguyên linh căn ngay từ đầu tu luyện ra đúng là thái cực hắc bạch linh lực. Cái này đã có mê hoặc tính. Chờ càng về sau mới dần dần chuyển hóa làm chính thức hỗn nguyên linh lực. Tần Hiểu Vân tu vi còn rất cạn. Nàng biết rõ tạm thời không làm gì được Tần Linh Vân rồi. Liền quyết định ẩn tàng. Đợi đến lúc tu luyện thành công, lại chấm dứt đúng đấy ưu thế đến diệt trừ trong lòng đức đại địch. Cũng không biết Tần Hiểu Vân ý định Tần Linh Vân chi tiết lấy trong tay Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu nói muốn như thế nào tu bổ cái này pháp bảo đâu này. Tinh đế cười cười không khó. Chỉ phải tìm được bụi sao Hoàng Kim Thạc. Rèn ra phía trước Nguyệt Nha nhận. Đón đi cuối cùng nhất hình thành Hoàng Kim Liệt Diễm Kích. Pháp bảo cũng tự nguyên vẹn rồi. Cái này pháp bảo tuy nhiên không hoàn chỉnh, nhưng là chờ ngươi đã đến trúc cơ kỳ, tu luyện phân thân về sau, vừa vặn với tư cách một kiện bản mệnh pháp bảo. Tần Linh Vân gật đầu nói đợi ta đã đi ra Hoàng Cực Phong Thiên Tháp về sau, ta tự luyện chế trúc cơ đan, sau đó trùng kích trúc cơ. Chỉ có đã đến trúc cơ kỳ, trở lại đại ngụy mới có càng nhiều nắm chắc. Thiên ngôn vạn ngữ không bằng cuối cùng nhất thực lực. Chỉ có rất cao tu vi mới có thể bảo chứng chính mình cùng người thân an toàn. Một khi bước vào tu tiên đường tự không có đường quay về rồi, chỉ có thể từng bước một về phía trước. Tinh đế nói dễ dàng, chính thức làm chưa hẳn như thế. Cái kia bụi sao Hoàng Kim Thạc, Tần Linh Vân nghe đều chưa từng nghe qua, lại càng không muốn đi tìm đã đến. Một món đồ như vậy cường đại pháp bảo, sử dụng tài liệu khẳng định cũng là thập phần quý hiếm đấy. Tần Linh Vân đem Hoàng Kim Liệt Diễm Mâu thu vào trong túi trữ vật. Hoàng Kim thú con cùng hấp huyết sư thú cũng đều tiến nhập túi đại linh thú ở bên trong. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân tự tiếp tục tu luyện băng tinh ma thân rồi. Một ngày về sau, Tần Linh Vân thương thế trên người cũng đã hoàn toàn tốt rồi. Tuy nhiên phải trên ngực còn để lại một đạo nhẹ nhàng dấu. Bên trong thương thế cũng đã tốt rồi. Kế tiếp không thể kéo dài thời gian. Vì tiến vào rất cao tầm, ta cần trực tiếp đi trung tâm khu vực huyết hồ. Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện lên một tia cương nghị. Huyết hồ cách đây chỗ sơn cốt không xa. Lúc trước ta tự cân nhắc đến muốn trực tiếp tiến vào huyết hồ rồi, cho nên mới lựa chọn chỗ này sơn cốt. Tinh đế hướng lên mặt bay đi. Tần Linh Vân theo sát phía sau. Vì tăng thêm tốc độ, nàng ngồi ở tăng lên hấp huyết sư thú trên lưng. Ánh sáng tím mông lung, có một loại mộng ảo cảm giác. Hấp huyết sư thú tốc độ cực nhanh, một đạo tự ảnh xẹt qua không trung, tự lập tức thoáng hiện đi qua. Tại mỗi một tầng trong không gian đều che giấu có một ít che giấu bảo tàng. Ngoại trừ mỗi lần một tầm sẽ có Hoàng Cực Phong Thiên Tháp đưa cho ban thưởng bên ngoài, những cái kia cất giấu bảo tàng tự là phần đông tu sĩ mục tiêu. mà Tần Linh Vân cùng tu sĩ khác bất đồng. Nàng mục đích là leo lên rất cao tầm. Vốn mục tiêu là tầm thứ 7. Hiện tại đã thăng lên đến tầm cao nhất, tầm thứ 9. Nàng rất muốn biết tại tầm thứ 9 chính giữa có cái gì đó đối với nàng thập phần trọng yếu. Thân canh ba thiệt tình làm không được. Ta quá mệt mỏi. Ngày mai vừa muốn đi công tác, cho nên đành phải nói tiếng xin lỗi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 109 sát phạt sóng âm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 109 sát phạt sóng âm. Tần Linh Vân ngồi ở hấp huyết sư thú trên người. Trên không trung nhanh chóng phi hành. Hấp huyết sư thú hai cặp cánh cũng dương ra. Nó cũng không phải dựa vào cánh tiến hành phi hành, cánh chỉ dùng để đến gia tốc đấy. Cho nên triển khai cánh về sau, hấp huyết sư thú tốc độ lại một lần nữa nhanh hơn. Nửa canh giờ không đến, Tần Linh Vân lại càng đã qua mảng lớn màu đỏ như máu ngọn núi. Rất xa trông thấy một mảnh rộng lớn màu đỏ như máu hồ nước. Cái kia chính là huyết hồ rồi, tại huyết bên hồ muốn lập tức rơi trên mặt đất nếu không hội bị phong ấm cho mạt sát. Tinh đế phiêu phù ở huyết quang bên trong. Quanh thân xoay quanh lấy điểm điểm tinh quang. Có một loại mộng ảo cảm giác. Tần Linh Vân cảm giác được một màn này rất quen thuộc. Ngươi cái này bộ dáng cùng Diệu Theo Nhi rất tương tự a, nàng quanh thân cũng là vần quanh lấy nhỏ vụn tinh quang. Tần Linh Vân cười cười nói. Tinh đế trong mắt hơi hiếp, nàng tu luyện chính là quần tinh bá thế bí quyết. Ta tu luyện cũng là quần tinh bá thế bí quyết. Ngươi nói có thể hay không tương tự? Ngươi không phải băng ngọc ma cung đấy sao? Chẳng lẽ tu luyện không phải băng ngọc chân ma quyết? Tại sao lại trở thành tu luyện chính là quần tinh bá thế bí quyết đâu này? Ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì người khác xưng hô ta là tinh đế tổ sư? Cũng là bởi vì ta tu luyện quần tinh bá thế bí quyết, tu luyện ra ngôi sao linh lực. Mà băng ngọc chân ma quyết, cái này đương nhiên không phải ta tập luyện công pháp. Đây là băng ngọc ma cung cung chủ truyền thừa công quyết. Không có băng linh căn thiên phú thì không cách nào tu luyện đấy. Tinh đế nói. Thì ra là thế. Tần Linh Vân gật đầu nói. Tuy nhiên Tần Linh Vân đã minh bạch một ít. Bất quá đối với Diệu Theo Nhi tu luyện chính là cùng tinh đế đồng dạng quần tinh bá thế bí quyết mà cảm giác có chút kinh dị. Nghĩ nghĩ, Tần Linh Vân hỏi có thể hay không Diệu Theo Nhi là của ngươi bao nhiêu đời thay đệ tử? Tinh đế lắc đầu nói không có khả năng. Khi đó ta là không có có đệ tử. Ta tu luyện quần tinh bá thế bí quyết không có truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Bất quá quần tinh bá thế bí quyết không phải ta khai sáng công pháp, mà là Lan Gia Đại trong thế giới đại lục đại tôn môn quần tinh môn đỉnh tiêm công quyết. Ta muốn cái kia Diệu Theo Nhi khẳng định cùng quần tinh môn có một ít quan hệ. Tần Linh Vân nhẹ nhàng thở ra, cùng ngươi không có sao là tốt rồi. Cái kia Diệu Theo Nhi cho ta khuất nhục sớm muộn có một ngày phải trả. Nếu như cùng ngươi có quan hệ, ta tự khó làm rồi. Cho dù cùng ta có quan hệ, ngươi cũng không muốn cố kỵ, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó. Ta đều ủng hộ ngươi đấy. Tinh đế thản nhiên nói. Tần Linh Vân hướng tinh đế quăng đi một cái ánh mắt cảm kích, lập tức hấp huyết sư thú đã rơi vào huyết hồ biên giới. Huyết bên hồ duyên là xốp màu đỏ như máu cát đất. Dẫm lên trên lưu lại nhẹ nhàng dấu chân. Tần Linh Vân dõi mắt hướng giữa hồ nhìn lại. Mông lung có thể trông thấy vài đạo màu đỏ như máu cột sáng. bất quá xem vô cùng không rõ rệt. Thông qua huyết hồ thời điểm, chân không thể ly khai mặt hồ, thân thể không thể bị bắt tiến mặt hồ. Tự là nói nhất định phải ở trên mặt hồ từng bước một đi qua. Tinh đế nói, đi qua không khó a. Dùng tầng linh vân cảnh giới bây giờ, đạp sóng mà đi thật là tùy ý sự tình. Cho nên nàng cảm thấy rất nghi hoặc, bởi vì không có khả năng dễ dàng như vậy. Bằng không tiến vào tầm thứ năm cũng tự không đáng khoa rồi. Đương nhiên không giống mặt ngoài như vậy dễ dàng. Chỗ này huyết hồ là viễn cổ huyết ma thần một giọt huyết dịch biến thành. Bên trong thai ngén phi thường lợi hại huyết ma đầu. Hơn nữa càng đến gần giữa hồ, huyết khí ăn mòn năng lực lại càng cường. Nếu như tâm tình thoáng bất ổn, cũng sẽ bị huyết khí ăn mòn đạo tâm, theo mà ẩu hỏa nhập ma mà vong. Cửa ải này khảo nghiệm ngoại trừ pháp lực bên ngoài, tự là đạo tâm. Tinh đế nói, Tần Linh Vân không hề truy vấn tinh đế là làm thế nào biết những này. Mỗi người đều có chính mình không muốn nói ra bí mật. Tinh đế như thế, chính cô ta cũng là như thế. Tần Linh Vân không hề do dự, thăm dò tính vương một chân đạp tại huyết trên hồ. Sau đó vững vàng đứng tại huyết hồ trên mặt hồ. Nhộn nhạo hồ nước tại dưới chân lập tức đình chỉ chấn động. Bình tĩnh như bóng loáng mặt kính đồng dạng. Tần Linh Vân đã chờ đợi một chút thời gian, phát hiện không có gì không ổn về sau, mới từng bước một hướng về huyết hồ trung tâm đi đến. Theo càng chạy càng xa, trước mặt huyết sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc, mà một loại vô hình lực cản tại huyết quang bên trong đản sinh ra đến. Loại này lực cản trực tiếp theo bên ngoài ngăn cản lấy Tần Linh Vân tới gần huyết hồ trung tâm. Tần Linh Vân ngay từ đầu không có sử dụng linh lực, đơn dựa vào chính mình tu luyện băng tinh ma thân đến phá vỡ loại này vô hình lực cản. Chờ càng về sau, cái này lực cản càng lúc càng lớn, băng tinh ma thân tác dụng cũng tự càng ngày càng nhỏ rồi. Hồ nước phía dưới không có có sinh mạng khí tức, chỉ có nồng đậm máu tanh mùi vị. Ngay tại Tần Linh Vân tiếp tục đi thẳng về phía trước thời điểm, phía trước hồ nước phía dưới một hồi rung chuyển. Mấy cái màu đỏ như máu đồ vật theo đáy hồ bổ nhào xuống đi ra. Màu đỏ như máu thân hình, hạ thân không có hai chân, mà là uốn lượn thân rắn. Trên thân cường tráng, một miệng mở lớn bên trong nhổ ra xà lưỡi rắn. Phân nhánh đầu lưỡi phát ra tê tê thanh âm. Tiểu trong ánh mắt toát ra ngoan độc. Toàn thân cũng là màu đỏ như máu đấy. Coi chừng, những này tự là huyết ma đầu. Tinh đế nhắc nhở. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật. Một đạo màu cam hào quang hiện lên. Khúc âm chung treo ở đỉnh đầu. Tại huyết ma đầu còn không có có nhào lên thời điểm, khúc âm chung liền hướng bốn phía tạo nên nhất trọng trọng hữu hình màu xanh gợn sóng. Màu xanh gợn sóng không ngừng đụng vào cái này bốn năm chỉ huyết ma đầu trên người. Huyết ma đầu nhóm đám bọn họ chỉ là thoáng ngăn cản thoáng một phát, đã bị màu xanh gợn sóng cho chấn trở thành vài đoạn, rơi xuống tại huyết trong hồ, lập tức hóa thành màu đỏ như máu bọt biển. Không muốn chủ quan, đây chỉ là cấp thấp huyết ma đầu, lực lượng không được. Càng sâu nhập bên trong, huyết ma đầu lực lượng lại càng cường. Thậm chí còn có huyết ma đầu tiến hóa mà thành huyết ma tướng. Tần Linh Vân rất cẩn thận dùng khúc âm chung bảo vệ toàn thân. Khúc âm chung là hiếm thấy công phòng nhất thể pháp bảo. Vô luận là phòng ngự còn là công kích, tại trung phẩm linh khí bên trong đều là rất thượng thừa đấy. Hơn nữa tại công kiếp huyết ma đầu thời điểm, Tần Linh Vân phát hiện khúc âm chung đối với loại này do huyết khí diễn hóa mà sinh ác niệm tập hợp vật có đặc thù tác dụng khắc chế. Khúc âm chung là thông qua đặc thù sóng âm diễn biến ra sát phạt chi âm, lại vừa vặn khắc chế huyết ma đầu. May mắn tế luyện chính là khúc âm chung. Nếu như là mặt khác vài loại, có lẽ đối với huyết ma đầu sẽ không có loại này đặc thù tác dụng khắc chế rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, đã có khúc âm chung sát phạt chi âm, huyết ma đầu thực lực tối thiểu bị tự nhiên áp chế 1/3. Tần Linh Vân thúc giục sát phạt chi âm một đường giết tới. Tần Linh Vân một mực đều không có gặp phải các tu sĩ khác cùng yêu thú. Đoán chừng bọn hắn không nhất định đã tìm được chỗ này huyết hồ. Cái này phương thiên địa rất lớn, muốn thuận lợi tìm được huyết hồ, coi như là số mệnh cao tu sĩ cùng yêu thú, cũng không phải như vậy dễ dàng đấy. Dù cho trong lúc vô tình tiến nhập huyết hồ, tại nhiều như vậy liên tục không ngừng huyết ma đầu công kích đến, thực lực hơi có bất lực, cũng sẽ bị huyết ma đầu cho cắn nuốt sạc. Đến lúc đó thân thể cùng nguyên thần đều bị cắn nuốt, liền đoạt xá cơ hội cũng không có. Huyết ma tướng, ngay tại Tần Linh Vân phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đỏ sậm cao đại ma đầu, như cũ là đôi rắn thân người, bất quá mặc trên người màu đỏ sậm áo giáp, thân cao so huyết ma đầu ít nhất phải cao hơn gấp 2. Bình thường huyết ma đầu thì ra là so Tần Linh Vân cao hơn 1 điểm. Cái này chỉ huyết ma đầu cao lớn như vậy hùng tráng, Tần Linh Vân tự phỏng đoán cái này có phải hay không tinh đế theo như lời huyết ma tướng. Đây là huyết ma tướng, coi chừng một ít, huyết ma tướng so huyết ma đầu chỉ số thông minh cao nhiều hơn. Tinh đế xác nhận Tần Linh Vân phán đoán, huyết ma đầu đều là dựa vào trong tay móng vuốt sắc bén hướng Tần Linh Vân công kích. Tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng lại rất hung mãnh, nhưng là lộn xộn, né tránh năng lực đều rất yếu. Cái này chỉ huyết ma tướng trong tay cầm lấy một cây màu đỏ sậm phân nước xiên, hai cái chuông đồng giống như trong mắt to tràn đầy tàn nhẫn hòa xảo trá. Tần Linh Vân không nói hai lời, trực tiếp thúc giục sát phạt sóng âm hướng huyết ma tướng công đánh tới. Ngay tại màu xanh sóng âm sắp công kích được huyết ma tướng thời điểm, cái này chỉ huyết ma tướng thân ảnh bỗng nhiên chìm vào huyết trong hồ, lại để cho sát phạt chi âm đánh hụt rồi. Tần Linh Vân thúc giục khúc âm chung tại thân thể bốn phía hình thành một cái hơi mờ màu xanh vòng bảo hộ. Tần Linh Vân Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn cũng đã tổn hại. Hiện tại phòng ngự pháp bảo ngoài trừ khúc âm chung bên ngoài, tự là mặc trên người đen nhánh sắc quần áo rồi. Quả nhiên Tần Linh Vân vừa mới thúc giục phòng ngự vòng bảo hộ, chợt nghe được phịch một tiếng, màu xanh vòng bảo hộ một hồi chấn động, vặn vẹo biến hình, thiếu một ít tự rách nát rồi. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, ở trên mặt hồ cấp tốc di động. Nhanh chóng như vậy di động có thể cho dấu ở hồ nước phía dưới huyết ma tướng trong lúc nhất thời khó để xác định nàng vị trí cụ thể. Chỉ chốc lát, lại một đạo màu đỏ sậm ánh sáng hướng phía Tần Linh Vân vọt tới. Tần Linh Vân bấm tay một điểm, một đạo bạch sắc vầng sáng hiện lên, tại hồ trên nước nổi lên một chỉ đứt gãy cánh tay. Màu trắng ngọc thước hiện hiện tại Tần Linh Vân trước người, màu trắng bạc hào quang lập lòe bất định. Ăn hết ta cửu minh thước thoáng một phát, huyết ma tướng ngươi còn có năng lực tái chiến không? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Thân thể của nàng như trước tại rất nhanh di động bên trong. Chúng một kích cửu minh thước huyết ma tướng rất có thể được ăn cả ngã về không. Sử dụng ra cường đại hơn đích thủ đoạn. Ở trên mặt hồ đứt gãy cánh tay chậm rãi hóa thành bọt biển. Mà huyết ma tướng lại không còn có xuất hiện. Tự hồ giấu ở huyết đáy hồ. Không dám trở ra rồi. Tần Linh Vân lại không cho rằng huyết ma tướng sẽ buông tha cho phần này cừu hận. Nhất định là ẩn núp ở dưới mặt cùng đợi rất tốt ra tay thời cơ. Chờ không xuất ra huyết ma tướng, Tần Linh Vân cũng đành phải tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tại huyết trên hồ, thần thức bị thật lớn áp chế. Dù cho Tần Linh Vân thần thức rất mạnh, cũng chỉ có thể phóng tới trước người hai trượng rất xa, còn không bằng con mắt nhìn qua xa. Bất quá thần thức dò xét càng thêm rất nhỏ. Rất nhiều linh lực chấn động cũng không phải dùng con mắt có thể nhìn ra. Thần thức chứng kiến so con mắt muốn chân thật nhiều. Theo Tần Linh Vân dần dần tiến lên, có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Không ai bằng làm Ngụy Thiên Uy cùng với Hắc Giao Long. Ba người bọn hắn vậy mà đã đi tới huyết hồ rồi. Hơn nữa đã đến vị trí này. Không ai Băng Lam cùng Ngụy Thiên Uy trên thân thể đều là bao phủ hào quang. Giờ phút này chính gian nan vào bên trong đi đến. Mà Hắc Giao Long cũng là đạp sóng khắp nơi huyết trên mặt hồ. Cảm giác được Tần Linh Vân đến. Không ai Băng Lam rất giật mình quay đầu lại nhìn sang nói không nghĩ tới thương thế của ngươi nhanh như vậy tự khôi phục. Còn đã tìm được huyết hồ. Không ai Băng Lam đối với nàng một mực đều không có ra tay qua. Hơn nữa trên người nàng cũng không có bao nhiêu địch ý. Đã không ai Băng Lam không có địch ý, Tần Linh Vân liền cười cười nói ngươi so với ta còn sớm một bước đến đây này. Tại không ai Băng Lam bên cạnh Ngụy Thiên Uy chỉ là hừ lạnh một tiếng liền không nói gì rồi. Mà Hắc Giao Long căn bản tự không quay đầu lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 110 ai vào tầm thứ 5. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 110 ai vào tầm thứ 5. Nơi này cách trong hồ không có có xa lắm không rồi. Thế nhưng mà áp lực lại càng lúc càng lớn. Hy vọng chúng ta có thể xông vào tầm thứ 5. Không ai Băng Lam chậm rãi nói. Trải qua mấy lần chiến đấu, Tần Linh Vân thực lực cũng nhận được không ai Băng Lam bọn người tán thành. Theo đáy lòng đã đem nàng đặt ở đồng nhất tiêu chuẩn lên. Không còn có chút nào khinh thị. Tất cả bằng có khả năng xông cái này huyết hồ. Nơi đây hung hiểm. Hy vọng mấy người chúng ta tầm đó không nếu cũng công phạt. Nếu không không ai có thể còn sống ly khai. Chớ đừng nói chi là xông vào tầm thứ 5 rồi. Ngụy Thiên Uy lạnh lùng nói. Không ai Băng Lam cùng Hắc Giao Long đối với Ngụy Thiên Uy đều không có nói ra dị nghị. Nói rõ bọn hắn đã đạt thành không can thiệp chuyện của nhau hiệp nghị. Tần Linh Vân cũng không có nghĩ qua cùng mấy người kia kết thù kết oán. Đã có thể lẫn nhau không công phạt. Đương nhiên cũng đồng ý như vậy hiệp nghị. Bởi vì này phù hợp ích lợi của nàng. Tần Linh Vân tiến lên trước vài bước. Bỗng nhiên quanh người xuất hiện một cổ gió lốt. Phản phất có vô số ma quỷ tại tru lên không ngớt. Khiến cho màng tai đều tại ông tác hưởng. Mà quanh người màu đỏ như máu hào quang bên trong một hồi vạn vẹo. Đại lượng nổi lơ lửng màu đỏ như máu đầu lâu tại bốn phía phiêu đảng. Hơn nữa mở ra tùm bạch cốt miệng lớn hướng về Tần Linh Vân tiến lên. Hàng băng linh lực trong người lưu chuyển. Hình rồng hổ hình bay vút lên tại bốn phía. màu vàng nhạt vòng bảo hộ một tầng lại một tầng bao phủ tại thân thể bốn phía. Hộ thần vòng bảo hộ vừa ra tới, bên tai tiên ồn ào liền dẹp loạn không ít. Hộ thân vòng bảo hộ không riêng có thể bảo hộ thân thể, còn có thể bảo hộ nguyên thần. Mà huyết quan bên trong ma hủy tru lên tự là trực tiếp đối với nguyên thần chấn động, hủy hoại nguyên thần ma mơn. Hộ thần vòng bảo hộ ngăn cản đại bộ phận ma mơn, còn lại một chút ma mơ đối với nguyên thần đã không có gì đại ảnh hưởng tới. Mà rất nhiều huyết khô lâu công kích cũng bị ngăn cản tại thập trọng hộ thần vòng bảo hộ cùng với khúc âm chung vòng bảo hộ bên ngoài. Chỉ là khúc âm chung vòng bảo hộ còn chưa đủ để dùng ứng phó vô cùng vô tận huyết khô lâu. Tăng thêm hộ thần vòng bảo hộ tự không sai biệt lắm. Trong cơ thể linh lực nhanh chóng xói mòn, Tần Linh Vân bàn tay một phen, xuất ra một chỉ màu trắng bình ngọc bên trong đầy hồi khí đan. Đây là so linh thạch rất tốt dùng khôi phục linh lực chi vật. Tại linh lực tiêu hao hơn một nửa thời điểm tự phục dụng một khỏa hồi khí đan, linh lực tự sẽ nhanh chóng tiến hành bổ sung. Tuy nhiên không thể triệt để đem hao tổn tiến hành đền bù, bất quá miễn cưỡng có thể duy trì đi xuống. Hiện tại Tần Linh Vân xem như đã minh bạch không ai băng lam. Ngụy Thiên Uy cùng với Hắc Giao Long tại sao phải sợ hãi đối phương giúp nhau công phạt rồi. Tại đây dạng khốn cảnh bên trong, chống cự không chỗ nào không có ma mơ cùng huyết khô lâu cũng đã đủ cố hết sức được rồi. Hơn nữa tu sĩ khác chỉ sợ nguy hiểm tự lớn hơn. Hiện tại tất cả bằng có khả năng xông qua tầm này, vừa vặn phù hợp tất cả mọi người lợi ích. Tần Linh Vân từng bước một gian nan hướng về bên trong đi đến. Mỗi một bước đều muốn tiêu hao lớn lượng linh lực. Bạch Ngọc Tiểu trong bình hồi khí đang đã ở dần dần giảm bớt bên trong. Có đôi khi áp lực cũng là động lực. Tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, vô luận là tâm tình hay vẫn là tranh đấu kinh nghiệm, đều tại trên phạm vi lớn gia tăng. Tần Linh Vân thời gian dần trôi qua bắt đầu tới gần huyết hồ trung tâm. Tại huyết hồ trung tâm, có lục đạo một trượng thô cột sáng theo đáy hồ xông lên phía chân trời. Lục căn cột sáng phân ngang nhau sáu cái phương vị làm thành một vòng. Tại lục căn cột sáng trung ương, tí ti màu đen hào quang đem lục căn cột sáng liên tiếp cùng một chỗ. Tại trung tâm tạo thành một cái màu đen cực lớn quang quầng sáng. Quang quầng sáng trung tâm lóng lánh lấy thâm thúy hào quang. Cái kia chỗ quan quần sáng trung tâm có thể thông qua tầm thứ tư tiến vào tầm thứ năm rồi. Tinh đế nói, không ai băng lam, Ngụy Thiên Uy, Hắc Giao Long cùng với Tần Linh Vân đều tại cố gắng tiếp cận lấy cuối cùng quan quần sáng. Chỉ kém vài bước có thể tiến nhập. Tần Linh Vân đã có một tia không ổn dự cảm. Phía trước cái con kia huyết ma tướng ẩn núp tại đáy hồ còn như trước không có xuất hiện. Chẳng lẽ hội cam tâm phóng mấy người kia an toàn đi qua huyết hồ sao? Tần Lĩnh Vân Hải không cho rằng huyết ma tướng là cái loại nầy hạng người lương thiện. Quả nhiên ngay tại nàng sắp tới gần huyết hồ thời điểm, hồ nước phía dưới lắc lư không thôi. Bốn đạo huyết quang theo đáy hồ vọt lên. Bốn chỉ huyết ma tướng. Tần Linh Vân cười khổ nói, cái này bốn chỉ huyết ma tướng trực tiếp buông tha không ai băng lam, Ngụy Thiên Uy cùng Hắc Giao Long mà hướng về nàng công kích tới, đều để đối phó ta, đem làm ta dễ khi dễ. Tần Linh Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức thúc giục khúc âm chung phát ra sát phạt sóng âm hướng về bốn vị huyết ma tướng công kích. Cũng may màu xanh sát phạt sóng âm là hướng về bốn phương tám hướng công kích. Mặc dù có nhất định phạm vi công kích, nhưng thắng tại là toàn phương vị. Huyết ma tướng vô luận theo phương hướng nào đều bị công kích đến. Lúc này đây huyết ma tướng nhóm đám bọn họ tự hồ đã có chuẩn bị. Bọn hắn trong miệng phát ra ma rít gào, thúc giục phân nước xiên, phát ra huyết sắc quang mang liên tiếp cùng một chỗ, hiện lên hình bán nguyệt cùng sát phạt sóng âm đụng vào cùng một chỗ, đồng thời nhân tiêu diệt. Như vậy từng bước một tới gần, dần dần bắt đầu tới gần Tần Linh Vân bên người. Mà không ai băng lam đám người nhìn thấy Tần Linh Vân nhận lấy huyết ma tướng đám bọn chúng vây quanh công kích. Bọn hắn lập tức nhanh hơn bộ pháp, phá tan cuối cùng trở ngại, bước vào quang quầng sáng chính giữa hào quang bên trong. Tần Linh Vân lắc đầu, chỉ phải một mình đối mặt cái này bốn chỉ huyết ma tướng. Không ai băng lam chờ người cùng nàng vừa rồi không có giao tình, giờ phút này không bỏ đá xuống giếng coi như là không tệ rồi. Bất quá chính mình kéo lại bốn chỉ huyết ma tướng, mà tiện nghi không ai băng lam, Ngụy Thiên Uy cùng Hắc Giao Long, lại để cho bọn hắn có thể thành công tiến vào tầm thứ 5. Cái này lại để cho Tần Linh Vân trong lòng vẫn có một ít không thoải mái. Một chỉ huyết ma tướng đối với Tần Linh Vân không tạo được bao nhiêu uy hiếp, bốn chỉ huyết ma tướng lại bất đồng. Bọn hắn tầm đó còn có thể sử xuất hợp kích đích thủ đoạn, đánh tới uy lực đều gia tăng lên vài lần. Sát phạt sóng âm đã bị phá giải mất, mà bao phủ Tần Linh Vân thân thể bên ngoài vòng bảo hộ cũng là không ngừng hao tổn, lại để cho bọn hắn một mực công kích đến đi tự phiền toái lớn rồi. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Chẳng lẽ ngươi đã quên hấp huyết sư thú? Có hấp huyết sư thú hỗ trợ, huyết ma tướng cũng không phải là không thể được tiêu diệt đấy. Tinh đế lại chậm rì rì mà nói. Hấp huyết sư thú có thể khắc chế âm ủy sát ma, loại này ác niệm huyết ma cũng có thể khắc chế. Tần Linh Vân không dám đơn giản thả ra hấp huyết sư thú, nàng lo lắng hấp huyết sư thú hội gặp nguy hiểm. Ngươi lại để cho hấp huyết sư thú thử xem không là được rồi. Không muốn lo lắng nó, ngươi cái này chỉ linh thú thật không đơn giản. Tinh đế nói. Được rồi. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền đồng ý hấp huyết sư thú ly khai túi đại linh thú. Một đạo ánh sáng tím hiện lên. Hấp huyết sư thú vừa ly khai túi đại linh thú, trực tiếp tự xông về huyết ma tướng. Hấp huyết sư thú mở cái miệng rộng, hai cây sắc nhọn răng nanh tại huyết quang bên trong lộ ra bức người hàn ý. Hấp huyết sư thú không có quá nhiều thủ đoạn công kích, ngoại trừ sắc nhọn nanh vuốt cùng lực lượng cường đại bên ngoài, tự là vượt xa người thường tốc độ. Mà chiến đấu chân chính trong quá trình, một ít giàn trồng hoa thức đều là không có bao nhiêu tác dụng. Hấp huyết sư thú chỉ bằng lấy cái này mấy thứ tự đầy đủ ứng phó rất nhiều tình huống rồi. Tại huyết hồ biểu hiện ra không có cách nào sử dụng độn địa thuật, cho nên hấp huyết sư thú tự dựa vào tốc độ, nhanh chóng mau né bốn chỉ huyết ma tướng phát ra ra tia máu. Tại huyết ma tướng đằng sau hấp huyết sư thú phun ra một cổ hào quang, vừa vặn đem một chỉ huyết ma tướng toàn bộ bao phủ ở. Cái này chỉ huyết ma tướng mỗi lần bị hào quang bao lại về sau, lập tức tự không thể động đậy rồi. Loại này hào quang có một loại kỳ dị lực lượng, đưa hắn tất cả lực lượng đều niêm phong cất vào kho ở. Còn lại huyết ma tướng vừa nhìn thấy cái này cổ hào quang, đều không tự kiềm hãm được toàn thân run rẩy. Còn lại ba gã huyết ma tướng lập tức tự chui vào huyết trong hồ, chẳng quan tâm bị hấp huyết sư thú bao lại cái này chỉ huyết ma tướng rồi. Hấp huyết sư thú hét lớn một tiếng. Vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại huyết ma tướng bị từng điểm kéo vào trong miệng của nó. Bị toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Ẩn nút tại đáy hồ huyết ma tướng nhóm đám bọn họ chứng kiến như vậy một bức tràn cảnh. Trốn nhanh hơn rồi. Tần Linh Vân cũng cảm thấy kinh ngạc. Vốn cho là rất phiền toái huyết ma tướng. Hấp huyết sư thú vừa ra tới. Cứ như vậy tùy ý giải quyết hết một chỉ huyết ma tướng. Còn đem hắn cắn nuốt xuống dưới. Phản phức đã ăn no rồi. Hấp huyết sư thú đánh cho trọn vẹn nấc. Hóa thành một đạo ánh sáng tím bay đến Tần Linh Vân bên người. Nguy hiểm lớn nhất đã bỏ. Những cái kia huyết quang trở ngại cũng căn bản không làm gì được Tần Linh Vân đạo tâm rồi. Tần Linh Vân nhìn qua cách đó không xa màu đen quang quầng sáng. Từng bước một đi tới. Đang chuẩn bị một bước bước vào màu đen quang quầng sáng hào quang bên trong thời điểm. Tinh đế bỗng nhiên mở miệng nói không nên vào đi. Tần Linh Vân có chút kỳ quái nhìn qua tinh đế. Mà tinh đế nói tiếp đây là một cái sai lầm cửa vào. Không phải đi thông tầm thứ năm. Mà là đi thông tầm thứ nhất. Tần Linh Vân một hồi kinh ngạc. Mà lúc này tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp bên ngoài. Phần đông tu sĩ một mực dừng lại tại phụ cận. Cách Hoàng Cực Phong Thiên Tháp gần đây địa phương. Thiên Võ Hoàng Độc Cô Tuyệt. Vô Cực Môn Triệu Vô Cực. Xét đánh. Diệu Theo Nhi chờ các loại. Phần đông nguyên anh tu sĩ hoặc là xếp bằng ở linh thú trên người. Hoặc là ngồi ở hào quang trận trận phi hành pháp bảo phía trên. Ánh mắt của bọn hắn đều quang hướng về phía không trung. Từ khi Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tầm thứ nhất đóng cửa về sau. Hiện tại đã qua rất nhiều thiên. Phía trên nhất danh tự như cũ là Không Ai Băng Lam. Theo sát phía sau chính là Ngụy Thiên Uy. Đã có rất nhiều năm đều không có tu sĩ tiến vào tầm thứ năm rồi. Mà Không Ai Băng Lam bọn người danh tự cách tầm thứ năm chỉ có một bước ngắn. Triệu Vô Cực xem ra ta Đông Lâm các Không Ai Băng Lam muốn trước một bước tiến vào tầm thứ năm rồi. Độc Cô Tuyệt khó miệng nổi lên mỉm cười. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng thì tính sao? Ta trong môn Ngụy Thiên Uy cũng muốn đi vào tầm thứ năm rồi. Cho dù buổi tối một bước, chỉ cần có thể đi vào. Thắng bại tự chưa định. Một bên Hắc Long Vương tắc thì không có có phản ứng gì. Bất quá cặp mắt của hắn cũng là nhìn chằm chằm sắp xếp vị thứ ba Hắc Giao Long. Không trung một loạt danh tự một hồi lắc lư vạn vẹo. Hào quang trận trận. Chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ biết rõ. Đây là Hoàng Cực Phong Thiên Tháp lại một lần nữa điều chỉnh vị trí. Đợi đến lúc hào quang tán đi, không trung danh tự đã thay đổi một cái bộ dáng. Nhìn qua sắp xếp tại vị trí thứ nhất tên. Sở hữu tất cả tu sĩ đều lập tức trầm mặt chốc lát. Triệu Vô Cực trên mặt đã trở nên phi thường đặc sắc. Mà Độc Cô Tuyệt đôi mắt chớp động lên quang mang kỳ lạ. Diệu Theo Nhi tắc thì tại trong lòng nổi lên một tia tức giận chi ý. Còn lại phần đông tu sĩ đều là kinh ngạc cực kỳ. Bởi vì xếp hạng đệ nhất không còn là Không Ai Băng Lam, mà là một cái bọn hắn trước kia chưa từng nghe nói qua danh tự. Tần Linh Vân, nàng đến cùng là người nào? Rất nhiều tu sĩ lại một lần nữa trong nội tâm sinh ra nghi vấn như vậy. Đúng vậy. Xếp hạng đệ nhất chính là Tần Linh Vân. Tại danh tự đằng sau là tầm thứ năm. Mà Không Ai Băng Lam. Ngụy Thiên Uy cùng Hắc Giao Long trong nháy mắt mất rơi xuống tầm thứ nhất. Xếp hạng cuối cùng mấy vị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 111 phim Hoàng Phệ Nhật Bí Quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 111 phim Hoàng Phệ Nhật Bí Quyết. Ai cũng không biết tại Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp chuyện gì xảy ra. Lúc đương thời một điểm có thể xác nhận. Chính thức tiến vào tầm thứ 5 không phải mọi người đều biết Thiên Chi Kiêu Tử, mà là tên không thấy truyện Tần Linh Vân. Đã nhiều năm đều không có người tiến vào tầm thứ 5 rồi. Bất kể là ai tiến nhập, chỉ cần là chúng ta thán đủ tinh bên trên tu sĩ. Một khi chính thức phát triển, thán đủ tinh tự nhiều hơn một phần an ổn. Có lẽ tự không riêng có thể ngăn cản được tiếp theo ly hỏa tộc công kiếp. Ngược lại có thể phản công đi qua. Trong đó một gã kết đan kỳ lão giả. Lông mi. Chòm râu tất cả đều là tóc trắng xóa. Nhìn qua không trung hào quang bên trong danh tự. Không khỏi cảm thán nói. Dịu theo nhi tắc thì hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng đợi tí nữa xem nàng tại tầm thứ 5 có thể ngốc bao lâu thời gian. Tần Linh Vân đi tới huyết trong hồ màu đen quang quần sáng phụ cận về sau. Sau đó đang chuẩn bị đặt chân đi vào. Lại bị tinh đế cho uống chế trụ. Đó là một cái mê hoặc người giả cửa vào. Chính thức chỗ mục đích là tầm thứ nhất vị trí. Cho nên muốn trở thành công tiến vào tầm thứ 5. Ngươi muốn dựa theo phương pháp của ta để làm. Tinh đế nói. Tần Linh Vân tự nhiên cầu còn không được. Tinh đế chậm rãi giảng giải một phen về sau. Nàng cũng đã minh bạch chính thức cửa vào vị trí. Chính thức tầm thứ 5 cửa vào ngay tại màu đen quang quầng sáng huyết trên mặt hồ. Muốn đi vào tầm thứ 5 sẽ có trọn vẹn thủ quyết mở ra khải huyết hồ đại môn. Tần Linh Vân học tập một phen cái này thủ thế về sau, Tần Linh Vân tự thuần thục đem thủ quyết đánh vào màu đen quang quầng sáng phía dưới. Từng đạo quang xà tại vạn vẹo, Tần Linh Vân đã đánh vào đầy đủ linh quyết tại màu đen quang quầng sáng phía dưới. Một chỉ màu đỏ nhạt truyền tống pháp trận tại trên mặt nước rồi đột nhiên xuất hiện. Không ai băng làm. Ngụy Thiên Uy còn có cái con kia hắc giao long. Bọn hắn đã có thể vận khí không tốt rồi. Như vậy không riêng gì tầm thứ 5. Mà ngay cả tầm thứ 4 đều đãi không được. Tiến nhập tầm thứ nhất tự không quay đầu lại cơ hội. Về sau cũng chỉ có thể dừng lại ở tầm thứ nhất. Thẳng đến Hoàng Cực Phong Thiên Tháp một lần nữa phong bế đã đến giờ đến. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm nghĩ. Huyết hồ mặt ngoài nổi lơ lửng truyền tống trận giống như là tấm gương đồng dạng. Đứng ở trên mặt hồ căn bản cũng cảm giác được không đến hồ nước động tĩnh. Tần Linh Vân thoáng cái đi qua. Đứng ở trôi nổi truyền tống trận trung ương, một đạo màu đỏ như máu hào quang hiện lên. Tần Linh Vân cũng đã xuất hiện ở một tòa trong đại điện. Khắp nơi đều là vừa thô vừa to đối xứng cột đá. Phong cách cổ xưa trong điện đường để đặt lấy một chỗ tế đàn. Tại phụ cận nổi lơ lửng một cái kiện hàng tại nắm đấm lớn bạch sắc quang mang bên trong ngọc giản. Cái kia chính là đã đến tầm thứ 5 ban thưởng. Tần Linh Vân đi qua. Đem ngọc giản trảo tới. Thần thức xuyên thấu ngọc giản bên trong. Bên trong là một quyển sách địa giai thượng phẩm pháp quyết tu luyện. Gọi là Viêm Hoàng Phệ Nhật Bí Quyết. Cái này phiến công pháp không thích hợp ta tu luyện. Lại thập phần thích hợp Triệu Tương tu luyện. Trước nhận lấy đến nói sau. Nếu có thể, đến lúc đó lại giao cho Triệu Tương tu luyện. Tần Linh Vân lật tay đem ghi lại Viêm Hoàng Phệ Nhật Bí Quyết ngọc giản thu vào trong túi trữ vật. lập tức đem ánh mắt quăng hướng về phía toàn bộ đại điện. Trong mắt đã có một tia cổ quái. Không muốn hoài nghi, tầm thứ năm tự là một chỗ đơn giản đại điện. Thế nhưng mà không biết bao nhiêu năm đều không ai có thể thuận lợi thông qua chỗ này đại điện tiến vào tầm thứ sáu rồi. Tinh đế khóe môi vẽ ra mỉm cười. Tần Linh Vân cũng cười cười nói, ngươi nhất định có biện pháp ly khai, đúng hay không? Tinh đế nói, vốn là còn muốn cho chính ngươi suy nghĩ một phen, nhìn xem có thể hay không tìm ra đi thông tầm thứ sáu cửa vào. Bất quá thời gian không phải rất nhiều, tự không hết ngươi khẩu vị, trực tiếp nói cho ngươi biết rồi. Tần Linh Vân gật đầu, chính có lẽ như thế, ta cũng muốn sớm một chút chấm dứt Hoàng Cực Phong Thiên Tháp con đường trải qua rồi. Ta tại luyện khí kỳ tích xúc nhiều lắm. Nếu không tiến hành trúc cơ, quá nhiều lực lượng hội nguy hại của ta nguyên thần cùng thân thể đấy. Yên tâm đi, đằng sau mấy tầm, ta sẽ chỉ điểm ngươi dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua, một mực leo đến tầm thứ 9 mới thôi. Như vậy đi thông tầm thứ 6 cửa vào ở nơi nào đâu này? Tần Linh Vân hỏi. Cả tòa đại điện là cả phong bế lấy, không có cách nào hiểu rõ đại điện bên ngoài là cái gì. Mà bên trong tế đàn bất quá là giấu người tai một điếc. Chính thức cửa vào với ngươi đạt được ban thưởng có quan hệ. Tinh đế nói. Cùng ban thưởng có quan hệ. Trách không được cơ hồ không ai có thể leo lên tầm thứ 6. Sở hữu tất cả tiến vào tầm thứ 5 tu sĩ tại gặt hái được ban thưởng về sau, nhất định là tại trong đại điện tìm kiếm leo lên tầm thứ 6 cửa vào. Thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng nhất định là không công mà lui. Tinh đế nói, cái kia vẫn là thứ nhất mấu chốt. Coi như là suy đoán đến cửa vào cùng ban thưởng có quan hệ, chỉ bằng vào ban thưởng cũng rất khó tìm đến chính thức cửa vào. Đã có ban thưởng về sau, muốn tại sáu cái vị trí đặc biệt trong hư không đem ngọc giản khí tức tản ra, nghiệm chứng hoàn tất về sau, chính thức thông đạo mới có thể hiện ra. Cái này sáu cái vị trí trình tự vẫn không thể sai. Tần Linh Vân thở dài, như vậy xếp đặt thiết kế, nếu thật là thông qua được tầm thứ 5 tiến vào đến tầm thứ 6, rất khó tưởng tượng trí tuệ đạt đến cái loại gì trình độ độ. Tinh đế trôi nổi hướng đại điện một góc nói, đi theo ta. Tinh đế chỉ vào cây cột bên cạnh một ngóc ngách rơi nói, nơi này là đệ nhất chỗ vị trí. Tần Linh Vân xuất ra ngọc giản, đặt ở chỗ này vị trí nổi lơ lửng. Nhàn nhạt ánh huyền quang theo ngọc giản bên trong chậm rãi thẩm thấu đi ra. Tại đây chỗ trong góc tạo thành điểm điểm tinh quang. Theo thời gian trôi qua, cái này điểm điểm tinh quang chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một khỏa màu trắng sáng châu. Phát ra ngọc giản khí tức ngưng kết thành bạch châu, quá trình cũng không khó. Tần Linh Vân tại tinh đế chỉ điểm xuống, tại trong đại điện lại lục tục ngưng tụ năm khỏa màu trắng khí châu, sáu khỏa bạch châu vây quanh tế đàn vừa vặn đối xứng. Đem làm sáu khỏa bạch châu ngưng tụ xong thành một khắc, từng đạo điện quang lập lòe. Tại trên tế đàn xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy. Vặn vẹo vòng xoáy bên trong xuất hiện một đạo rõ ràng hình thể. Tần Linh Vân trông đi qua, đạo này hình thể kỳ thật tự là một cái phổ thông một chế than lầu, như bình thường bảo tháp thượng diện đồng dạng. Mỗi lần một tầm tự là thông qua than lầu đến tiến hành liên tiếp đấy.